Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 668, nhẹ trúng gió. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao. Hôm sau sáng sớm, Lâm Kiệt từ trong giấc mộng mơ mơ màng màng tỉnh lại. Đưa tay sờ một cái, nhưng là sờ một cái không? Hắn mở mắt ra vừa thấy người bên người mà đã không có ở đây. Lâm Kiệt thức dậy, mặc vào đặt ở đầu giường vị trí, cả người phát ra nhàn nhạt thoang thoảng quần áo thể thao. Tắm rửa sau đó, ra phòng ngủ, liền nghe gặp mấy cái chàng trai thanh âm từ dưới lầu truyền tới. Ta đầu 360 ngàn, cũng không có trúng thầu. Liền đừng bảo là ngươi vậy, 280 nghìn. Vĩ Trạch, chúng ta còn không hiểu ngươi. Nếu như ngươi không có dư thừa mao đài, khẳng định sẽ không đem vậy một chai quyên đi ra. Ta đoán, ngươi tổng cộng được một dương 6 bình. Có phải hay không? Trừ đi lúc trước chúng ta cùng uống qua vậy một chai. Còn có quyên cái này một chai. Vĩ Trạch hay hẳn còn có 4 bình. Có đúng hay không? Vĩ Trạch, rượu thuốc lá không ở riêng. Chúng ta đều là bạn cũ, cũng không lừa bịp ngươi. Ngươi liền lấy ra 2 bình, chúng ta vậy làm một cái nho nhỏ đấu thầu sẽ cao giá người được. Đúng, đúng, cao giá người được. Lão An à, chúng ta cũng không xem ngươi có một cái con rể ngoan, sau này thứ tốt khẳng định sẽ cuồn cuộn không ngừng hiếu mời ngươi. Ngươi liền đừng giấu giếm, nhanh chóng lấy ra đi. Lâm Kiệt nghe một hồi, đi tới nơi thang lầu, liền thấy cũng là cả người quần áo thể thao, lão thần tự tại ngồi trên ghế salon An Vĩ Trạch. Đang bị 4 cái trung niên đại thúc vây công đây. Cái này mấy người nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu một cái liền thấy Lâm Kiệt, cũng ngượng ngùng ngừng miệng. An Vĩ Trạch hướng Lâm Kiệt khoát khoát tay, cười nói, A Kiệt, tới đây, nhận thức một chút ta mấy vị này lòng tham không đáy bợm nhậu bạn cũ. Cùng Lâm Kiệt xuống lầu, đi tới phụ cận, An Vĩ Trạch vậy đứng dậy, chỉ mọi người nhất nhất giới thiệu nói, đây là Tiễn Bình An thúc thúc, đây là Thôi Dự Nam thúc thúc, đó là Lương Minh thúc thúc, hắn lại chỉ cuối cùng một vị thân hình cao lớn nam tử. Nói, đây là người Đan Hoài Châu thúc thúc. Cái này mấy người câu đều là mặt tươi cười nhìn Lâm Kiệt. Lâm Kiệt lấy vãn bối thân phận, khẽ khom người, khách khí chào hỏi, Tiễn thúc thúc, buổi sáng khỏe. Thôi thúc thúc, buổi sáng khỏe. Lương thúc thúc, buổi sáng khỏe. Đan thúc thúc, buổi sáng. Đến Đan Hoài Châu nơi này, Lâm Kiệt lời nói ra nửa đoạn liền dừng lại, chỉ là vẫn nhìn chằm chằm vào người này mặt ở xem. Đan Hoài Châu cũng có chút sinh lòng kỳ quái, không nhịn được giơ tay lên sờ một cái mình mặt, quay đầu hỏi, Vĩ Trạch, Dự Nam, có phải hay không ta mặt dính cái gì đồ bẩn? An Vĩ Trạch cẩn thận nhìn xem Đan Hoài Châu mặt, không có phát hiện cái gì. Hắn liền hiểu rõ Lâm Kiệt, có chút bận tâm hỏi, A Kiệt, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Lâm Kiệt cũng biết mình biểu hiện có chút quái gì, giải thích là có chút phát hiện, cũng có thể là ta suy nghĩ nhiều. Vì phòng ngừa vạn nhất, Đan thúc thúc, nếu như ngươi không ngại, mời đi theo ta động tác làm. Đan Hoài Châu tự nhiên biết Lâm Kiệt thân phận, có chút khẩn trương nói, không có vấn đề, ngươi nói làm gì, ta thì làm như thế đó. Lâm Kiệt trực tiếp làm một cái động tác đơn giản, hai tay duỗi thẳng, chung quanh mấy người cho Đan Hoài Châu nhường ra hoạt động không gian. Nhìn hắn bắt chước Lâm Kiệt động tác, xuôi hai tay, 1, 2, 3, 4, 5, Lâm Kiệt ở trong lòng yên lặng đọc 5 đếm, liền phát hiện Đan Hoài Châu tay trái rõ ràng giảm xuống rất nhiều. Hắn buông xuống tay, trầm giọng nói, ta nói một câu lượn quanh khẩu lệnh, Đan thúc thúc, ngươi đi theo học một lần, mèo trắng lỗ mũi đen, mèo đen lỗ mũi trắng, mèo đen lỗ mũi trắng, đụng phá mèo trắng lỗ mũi đen, vậy đi theo Lâm Kiệt để tay xuống Đan Hoài Châu. Trực tiếp mở miệng nói, mèo trắng lỗ mũi đen, mèo đen hắc, mèo trắng lỗ mũi đen, mèo trắng trắng. Hắn là càng nói càng cuống cuồng, cũng là càng nói càng ngắn, càng nói càng sai, cuối cùng gấp gáp, nói, bác sĩ Lâm, ta, có phải hay không ra nghiêm trọng vấn đề? Đan thúc thúc, người trước đừng có gấp, trước theo ta như nhau, hà hơi, hít hơi, đi qua mấy lần có quy luật hà hơi và hít hơi sau đó. Đan Hoài Châu tâm trạng ổn định rất nhiều. Thấy vậy, Lâm Kiệt nhẹ giọng nói, Đan thúc thúc, mới vừa rồi ngươi trên mặt có nụ cười lúc, ta phát hiện ngươi con mắt trái giác và bên trái khóe miệng bắp thịt có chút không cân đối. Thông tục một chút nói, ngay cả có chút mắt miệng méo nghiêng. Thông qua mới vừa rồi hai cái khảo sát, ta cơ bản có thể xác định. Lâm Kiệt nghiêm túc nói, Đan thúc thúc, người đã có nhẹ trúng gió triệu chứng. Tốt nhất là bây giờ liền chạy đi bệnh viện, làm một cái lô não mạch máu cặn kẽ kiểm tra. Xuất hiện nghiêm trọng trong đầu phong chi trước, không ít người cũng sẽ xuất hiện một ít nhỏ nhẹ trúng gió điềm báo trước. Nếu như tự mình cảm giác, mình nửa bên tay chân có chút chết lặng, hoặc chi không có sức, hoặc là có chút miệng lưỡi không rõ, hoặc là cảm giác đầu mình luôn luôn có chút choáng váng. Không nên tùy tiện lấy là xương cổ bệnh phát tác, hoặc lấy là tư thế ngủ không tốt đè lên tay chân, hoặc chỉ là nhất thời đi đứng tê dại, óc choáng váng đầu. Có ba loại từ đo lường pháp, có thể phán đoán mình phải chăng xảy ra nhẹ trúng gió. Một là duỗi thẳng hai tay, 10 giây bên trong, có một cái tay rơi xuống, thì đồng nghĩa với cái này óc đối với thân thể một bên khống chế mất thăng bằng. Hai là nói một câu khó khăn nói hoặc là lượn quanh khẩu lệnh. Nếu như không thể xem thường ngày nói ra, thì đồng nghĩa với óc đối với trong lời nói xu khống chế có chút mất thăng bằng. Xuất hiện tắt tiếng triệu chứng. Ba là đối gương cười một chút. Nếu như phát hiện thời điểm cười miệng nghiêng hoặc mắt nghiêng, thuyết minh đây là xuất hiện mặt tê liệt. Cái này ba vấn đề, chỉ phải xuất hiện một cái trong đó, tốt nhất lập tức đi bệnh viện vào khám bệnh, bởi vì trong đầu gió lúc đầu biểu hiện đều là giống nhau. Tức một bên tay chân chết lặng, ngôn ngữ chướng ngại và thần kinh chức năng dị thường. Mặc dù cái này từ đo lường phương pháp không phải tuyệt đối chính xác, nhưng là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nhẹ trung gió đều có ngay sau đó phát sinh đại trung gió nguy hiểm. Lần đầu phát tác cần phải lập tức đi bệnh viện chữa trị. Cao nhất thời gian là ở phát hiện nhẹ triệu chứng 4 đến trong vòng 5 canh giờ. Nếu như là ở phát tác sau 24 giờ bên trong vào khám bệnh, ít nhất có một nửa cơ hội có thể để tránh cho tái phát. Như vượt qua 24 giờ lại chữa trị, phát sinh đại trung gió tỷ lệ liền sẽ gia tăng gấp đôi. Nhỏ nhẹ bệnh nhân trúng gió, nếu như đạt được hữu hiệu chữa trị, bọn họ hoàn toàn khôi phục bình thường xác suất lớn vô cùng. Mà trọng độ bệnh nhân trúng gió, vô luận như thế nào chị, cũng sẽ tạo thành không có thể vãn hồi tàn tật. Lấy Lâm Kiệt lúc này địa vị của hôm nay, hắn nói tự nhiên sẽ không có người lại hoài nghi. Đan Hoài Châu có chút tay chân luống cuống nói, ta sáng nay lên tỉnh lại, cũng cảm giác bên trái nửa người có chút tê dại. Ta lấy làm cho này là tư thế ngủ không đúng nguyên nhân. Nguyên lai ta đây là trúng gió. Lâm Kiệt an ủi, Đan thúc thúc, ngươi đừng lo lắng, vậy chớ khẩn trương, ngươi chỉ là nhẹ trúng gió, chữa trị kịp thời mà nói, rất dễ dàng liền sẽ khỏi hẳn. An Vĩ Trạch trầm giọng nói, Lão Tiễn, Dự Nam, Lương Minh, các người ba cái nhanh đưa Hoài Châu đi bệnh viện, đi ngay đại học chi nhánh bệnh viện, ta và A Kiệt tới liên lạc bệnh viện người quen, cũng thông báo Hoài Châu người nhà. Ở An Vĩ Trạch dưới sự an bài, Đan Hoài Châu bị mấy người bạn cũ lái xe đưa đi. Lâm Kiệt vậy gọi một cú điện thoại cho chi nhánh bệnh viện trực não bác sĩ ngoại khoa nói một tiếng. Hắn bên này mới vừa để điện thoại xuống. An Khả Hinh, còn có An Khả Mộng liền cầm không thiếu ăn trở lại nhà. An Khả Hinh gặp trong phòng khách chỉ có An Vĩ Trạch và Lâm Kiệt. Kỳ quái hỏi, ba, mấy vị thúc thúc đâu? Bọn họ không phải nói, muốn cùng chúng ta ăn chung điểm tâm sao? An Khả Mộng thì chạy đến Lâm Kiệt bên người, lấy lòng nói, Kiệt ca ca, ta mua người rất thích ăn rán ráo. Con tôm nha, người đàn thúc thúc bị A Kiệt chẩn đoán trúng gió, bị đưa đi bệnh viện. An Vĩ Trạch giải thích một câu, nói tiếp, chúng ta trước ăn điểm tâm, sau khi ăn xong, đi bệnh viện thăm vừa thấy, điểm tâm kẻ hở, An Khả Mộng giọng dược nhiên hỏi, Kiệt ca ca, dựa theo ngươi an bài, ta thứ hai thì phải bắt đầu học tập y học, là Kiệt ca ca ngươi tự mình lên cho ta giờ học sao? Lâm Kiệt chính là cười một tiếng, nói, nghĩ đẹp. Ngươi nhưng mà nửa điểm cơ sở y học cũng không có. Ta cho ngươi lên giờ học, đó chính là cao xạ pháo đánh muỗi, quá mức dùng không đúng chỗ. Gặp An Khả Mộng nhếch lên miệng, Lâm Kiệt đưa tay bóp một cái nàng cái mũi nhỏ, tiếp tục nói, ngươi muốn học tập nội dung, ta đã sắp xếp xong xuôi, chủ yếu vẫn là ngươi tự học. Bất quá, ta sẽ thỉnh thoảng đối với ngươi tiến hành khảo hạch. Một khi độ tiến triển không thể để cho ta hài lòng. Lâm Kiệt hắc hắc uy hiếp nói. Ta liền sẽ không chút lưu tình đuổi ngươi. Nói như vậy, ngươi chỉ có thể lại đi ngoan ngoãn tham gia thi vào trường đại học. Ai nói tình cũng không có dùng. Hừ, hợp lại học tập, ta còn chưa sợ qua đây. Ngươi một chút cũng không chiều cố ta. Uổng ta mua cho ngươi rán ráo. An Khả Mộng khinh thường hừ một tiếng, lại chớp mắt một cái, cầm bầy đặt ở Lâm Kiệt trước người một nhỏ bàn rán ráo. Rời đến mình phụ cận, xốc lên một cái, thả trong miệng dùng sức cắn, một bộ không cho ngươi ăn nhỏ hình dáng. Lâm Kiệt chính là vui vẻ, đứng dậy duỗi dài đũa, lả tả mấy cái, chớp mắt bây giờ, liền đem trong khay bốn cái rán ráo. Toàn kẹp ở mình trong chén. Cái này động tác nhanh như tia chớp. Nhìn An Khả Mộng chính là sửng sốt một chút. Một bên An Khả Hinh thấy một màn này thì có đỡ chán xung động. Lâm Kiệt cái này thật đúng là tính trẻ con không mất đi đây. Nàng uống một hớp cháo, nhẹ giọng nói, ba ba, một hồi ta cũng không cùng ngươi đi bệnh viện thăm Đan thúc thúc. Đã hẹn xong mấy vị bác sĩ. Ngày hôm nay muốn cùng bọn họ tiến hành tiến một bước video thương lượng. Nghe được câu này Lâm Kiệt mở miệng hỏi, cái gì bác sĩ? An Khả Hinh trên mặt lộ ra không cầm được nụ cười. Nói, chính là Hạng Nam tổng biên tập giới thiệu một nhóm kia bác sĩ. Đi qua tiếp xúc mấy lần, tổng cộng có 17 người biểu hiện ra nồng đậm đàm phán ý nguyện. A Kiệt. Trong này còn có hai người bác sĩ gây mê đâu. Đây chính là ngươi một mực yêu cầu điểm chính chú ý, nghe được cái này dạng tin tức. Lâm Kiệt vậy rất là cao hứng, dặn dò, mặc dù là Hạng tổng biên tập giới thiệu, vậy đừng quên bối cảnh điều tra, trừ y thuật năng lực bên ngoài, nhân phẩm tiếng đồn cái gì, cũng phải điểm chính chú ý. An Ngả Hinh gật đầu nói, biết rồi. Về phương diện này, ta sẽ không coi nhẹ. Công ty công bố ở cả nước các nơi nghiệp vụ viên. Vừa vặn công dụng ở trên. Điểm tâm sau này, Lâm Kiệt bỗng nhiên nhận được Mạnh Dương điện thoại. Đối phương trong điện thoại nói cho hắn. Vậy một người bệnh nhân hành trình bỗng nhiên có biến. Buổi trưa hôm nay sẽ đến Tân Hải. Nếu như Lâm Kiệt không có hơn đại vấn đề nói. Hy vọng buổi chiều là có thể đối với hắn tiến hành chữa trị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi HTTPS.